Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 27, Padogil ẩn danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 240 là Liseyang Padogil ẩn danh. Lưu ý, hãy giữ thái độ văn minh khi đăng bài. Các bài không tuân thủ quy định có thể bị xóa mà không cần thông báo trước. Tiêu đề, ẩn danh, gần đây. Đội chúng tôi gần như ngày nào cũng ăn tối tại quán canh giải rượu, điều này có bình thường không? Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng chúng tôi đang bị quấy rối tại nơi làm việc theo kiểu tập thể. Súp thì ngon, nhưng ăn mỗi ngày thì hơi quá sức. Bình luận 14, có phải là đội của phó hội trưởng không? KKKKKK. GT, ừ, phó hội trưởng thích súp giải rượu nhỉ? KKKK, bây giờ còn kéo cả đội đi nữa hả? GT, hội trưởng đã đặt trước 5 triệu won tại quán canh đó. GT, GT, gì vậy? GT, không phải phó hội trưởng, mà là hội trưởng á. GT, 5 triệu won á. GT, ừ, anh ta định đặt trước 15 triệu won nhưng nhân viên làm thêm và phó hội trưởng ngăn lại, nên chỉ đặt 5 triệu thôi. GT, sao không đặt ở một nhà hàng thịt bò cao cấp? Sao lại là quán canh giải rượu? GT, không biết nữa, nên bây giờ chúng tôi ngày nào cũng ăn canh giải rượu. Ít nhất cũng tiết kiệm chi phí ăn uống. GT, 240 thì tự do quá mức. Nhưng lần này thật sự là điên rồi. GT, đúng vậy. GG câu, quy, câu hỏi. Tôi bị một thợ săn quấy rối tại nơi làm việc, nên báo cáo ở đâu? Chào mọi người, tôi làm việc tại một cửa hàng nhỏ. Nếu bị một thợ săn quấy rối, tôi nên báo cáo với cảnh sát hay cục quản lý thức tỉnh? A, trả lời được chọn. Theo luật đặc biệt về thức tỉnh, các vụ việc liên quan đến thức tỉnh giả nên được báo cáo với cục quản lý thức tỉnh. Nếu bạn báo cho cảnh sát, họ cũng sẽ chuyển vụ việc này đến cục, và điều đó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Hãy báo cáo trực tiếp với cục ngay từ đầu. Tôi không biết loại quấy rối bạn gặp phải là gì. Có phải là lạm quyền bởi một thợ săn không? Bạn có thể tận dụng sự phản cảm của công chúng đối với các thợ săn lạm quyền bằng cách đăng tải ẩn danh để gây chú ý đến vấn đề. Nếu thợ săn thuộc một hội, có khả năng bộ phận pháp lý của họ sẽ liên hệ để giải quyết. Nếu là thợ săn tự do thì khó nói trước. Nhưng nếu bạn quen biết một phóng viên, có thể cân nhắc thực hiện phỏng vấn. GT, quy, câu hỏi bổ sung từ người hỏi. GT, nếu tôi báo cáo với cục, họ sẽ cử thợ săn đến không? GT, a, trả lời bổ sung. GT, thường thì sẽ có điều tra viên đến trước. Nhưng nếu là thợ săn có danh tiếng và có chứng cứ rõ ràng, cục sẽ cử thợ săn đến trực tiếp. A, ai thế? Các ca hiện tại vẫn có thợ săn lạm quyền sao? Cho tôi biết tên viết tắt, tôi sẽ giúp lan truyền thông tin. A, lần sau họ đến, ghi âm lại và đăng lên mạng để thực thi công lý. Bình luận 5, nếu là thợ săn cấp cao, họ có khả năng nghe tốt và dễ phát hiện. Dùng thiết bị ghi âm thông thường có thể sẽ bị lộ. Hủy thiết bị, đối với họ điều đó dễ như chơi. Nếu muốn ghi âm, hãy dùng thiết bị làm từ phần thưởng trong hầm ngục hoặc có gắn đá ma thuật. GT, nói thì dễ hơn làm. KKKK, người bình thường sao có thể tìm được thiết bị làm từ phần thưởng hầm ngục hoặc đá ma thuật? GT, nếu có mối quan hệ với thợ săn và tiền bạc, chuyện đó dễ thôi. GT, có quan hệ với thợ săn và tiền bạc thì gì cũng dễ. A, đây là Park Min từ báo Hanman Yubo. Nếu bạn quan tâm đến phỏng vấn, vui lòng gửi email đến địa chỉ dưới đây. Chúng tôi đảm bảo ẩn danh hoàn toàn. Cách chương.